Chương 3541, sở độ nguy hiểm, 2, xin hỏi bốn vị khách khanh gia lão, nghĩa phụ đại nhân đang ở đâu ạ? Thái thượng đại trưởng lão ở đâu? Đã một canh giờ rồi, tại sao thái thượng đại trưởng lão còn chưa xuất hiện? Mọi người đều hỏi loạn cả lên. Ai bảo các ngươi đến thế? Hạo Chấn đứng ra. Cưu lão ngũ, Uông Đại Tiên và Lý Tứ Xuân đều đứng đằng sau ông ta, lặng lẽ liếc nhìn những người đến. Lúc này, cả bốn người tạm gác lại mâu thuẫn nội bộ, làm thành một thể, cùng chung tiếng thối. Xin bốn vị khách khanh gia lão đừng trách tội. Chúng ta thật sự lo lắng cho an nguy của nghĩa phụ. Đúng vậy, chúng ta đã gia nhập sở gia. Sở đồ đại nhân là lãnh tụ của chúng ta quan tâm ngài ấy chẳng lẽ sai sao, M Thanh một lần nữa ồn ào. Lòng người bàng hoàng có thể nhìn thấy được lốm đốm. Hạo Chấn đang định lên tiếng quát tháo, lúc này khí tức bỗng nhiên truyền đến, chúng tiên vội vàng quay người. Cửa mật thất bế quan mở ra. Sở độ chậm rãi bước ra ngoài, vẻ mặt thản nhiên. Thái thượng đại trưởng lão. Nghĩa phụ đại nhân. Từng. Sở độ gật đầu, đảo mắt một vòng, hơi mỉm cười, nếu đã đến rồi, vậy thì tất cả đến áp trận cho ta đi. Nhưng trong lòng sở độ lại cảm thấy nặng nề. Sự thật tình huống còn nghiêm trọng hơn so với đám người Lý Tứ Xuân đã thảo luận. Mấy năm gần đây, tán tiên, ma tu gia nhập đều là có đầu tường, thậm chí còn có gián điệp. Đừng nhìn đám nghĩa tử cung kính khiêm tốn, trên thực tế, bọn họ đã sớm có oán hận với sở độ. Một mặt trách sở độ bồi dưỡng bọn họ theo lực đạo, tiền đồ xa vời. Mặt khác bọn họ thăng tiên, sở độ lợi dụng bọn họ hấp thu chân ý cuồng mang, khiến bọn họ tổn thất không nhỏ. Sở độ biết, sở gia nhìn thì giống như rất đoàn kết, nhưng trên thực tế đã đến thời khắc hưng thịnh suy bại. Lần này chiến với Hắc Nguyệt tiên tử. Nếu có thể vượt qua, sở gia còn có thể duy trì nguyên trạng. Nếu không, sở độ thất bại, sở gia nhất định sẽ suy sụp, rất có khả năng rớt xuống ngàn trượng, bị người ta xem thường, không có ai gia nhập, càng lúc càng yếu, cuối cùng trở thành pháo hôi trong loạn chiến năm vực. Đại nhân, nhiều người đi như vậy, địa bàn của chúng ta trấn thủ như thế nào? Cừu lão ngũ hỏi. Sở độ phất tay một cái, thoải mái nói, không sao. Điểm tài nguyên có giá trị của chúng ta có được bao nhiêu chứ? Về phần đại bản doanh, đích thật cần một vị cổ tiên bảo hộ, vậy thì bốc thăm quyết định đi. Mặc dù sở gia đã được thành lập, nhưng số lượng điểm tài nguyên không nhiều, có thể nói là rất thiếu thốn, khó mà phát triển. Cứ như vậy, sau khi chọn được người ở lại cố thủ, sở độ liền dẫn tất cả cổ tiên sở gia rời đi, dốc toàn bộ lực lượng, người đông thế mạnh đến chỗ ước chiến. Sở độ không hề bối rối, một đường chậm rãi tiến lên. Trên đường đi, có cổ tiên bộ tộc Hoàng Kim xuất hiện, lần lượt gia nhập đội ngũ. Mặc dù những cổ tiên này bình thường đều xa lánh sở gia, bách túc gia nhưng đối mặt với đám người Hắc Nguyệt tiên tử lại là một trận doanh, tất nhiên là đứng về phía sở độ. Đi được nửa đường. Bách Túc Thiên Quân xuất hiện. Lúc này, sở độ mới thật sự thở dài một hơi. Mặc dù người đến chỉ là một phân thân của Bách Túc Thiên Quân, nhưng dù sao cũng là bát chuyển, chúng tiên vội vàng hành lễ bái kiến. Sở độ khá hài lòng. Mặc dù Bách Túc Thiên Quân không đích thân đến lượt trận cho hắn ta, nhưng sở độ biết, Bách Túc Thiên Quân có được phương pháp tuyệt diệu có thể khiến cho bản thể và phân thân trong nháy mắt chuyển đổi vị trí. Vì thế, có phân thân ở đây cũng chẳng khác nào Bách Túc Thiên Quân đến. Trong thời khắc quan trọng này, đối với sở độ mà nói cũng chỉ có Bách Túc Thiên Quân là dựa vào được. Bách Túc Thiên Quân vẫn luôn duy trì sự chú ý đối với trận chiến giữa sở độ và Hắc Nguyệt tiên tử. Dù sao Trường Sinh Thiên ở trên, bộ tộc Hoàng Kim vây quanh, Bách Túc gia và sở gia đều môi hở răng lạnh. Chỉ là, lúc này ông thật sự có việc cần giải quyết. Có thể gọi ông cũng chỉ có Trường Sinh Thiên mà thôi. Trước mắt, Bách Túc Thiên Quân đang ở Trường Sinh Thiên, bên cạnh là Nam Hoang Tiên Nhân đương đại Dược Hoàng. Thấy Bách Túc Thiên Quân hơi thất thần, trong lòng Dược Hoàng biết rõ, cười nói, Bách Túc Tiên Hữu, ngươi cảm thấy cuộc chiến giữa sở độ và Hắc Nguyệt, cuối cùng bên nào sẽ thắng? Bách Túc Thiên Quân bừng tỉnh. Cười khổ, đứng dưới góc độ cá nhân của ta, đương nhiên hy vọng sở độ Tiên Hữu có thể đại thắng. Nhưng Hắc Nguyệt Tiên Tử không thể coi thường được, thực lực người này rất khó dò. Lần này nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Bách Túc Thiên Quân nói đúng lắm. Hai người đồng tu lực đạo, một người thành danh đã lâu, một người thanh danh vang dội, đúng là khó phân cao thấp, chỉ có chân chính đọ sức một phen mới có thể phân ra thắng bại. Hắc Nguyệt Tiên Tử dường như kế thừa chân truyền cùng mang, tạo nghệ lực đạo không thể coi thường. Nhưng theo ta thấy, vẫn là phần thắng của Sở Độ tiên hữu cao hơn. Dù sao hắn ta cũng là nhân vật truyền kỳ bức bách toàn bộ người Lưu gia. Lời vừa nói ra, lập tức có cổ tiên Lưu gia hừ lạnh một tiếng, biểu hiện không vui. Bên cạnh Bách Túc Thiên Quân và Dược Hoàng đang tập trung một lượng lớn cổ tiên, đều đến từ bộ tộc Hoàng Kim. Các cổ tiên bàn tán một trận, lúc này ngũ hành đại pháp sư bay đến, được rồi, đại trận đã xong, mời các vị vào trận. Trước mặt chúng tiên đã bố trí xong một đại trận. Đường vân hoa mỹ có thể thấy được bốn phía. Cổ tiên gia tộc Hoàng Kim không còn thảo luận nữa, vội vàng vào trận, trong đó bao gồm luôn cổ tiên Hắc gia do Bách Túc Thiên Quân dẫn đầu. Rất nhanh, biên giới đại trận chỉ còn lại Bách Túc Thiên Quân và Dược Hoàng. Chương 3542, Phân Thân Huyết Hải, 1, Dược Hoàng nhìn đại trận, đột nhiên nói, nếu Sở Độ thắng thì còn được. Nếu bại, chỉ sợ Hắc Nguyệt sẽ khởi thế. Bách Túc Tiên Hữu, ngươi định âm thầm giúp đỡ Sở Độ Tiên Hữu sao? Bách Túc Thiên Quân lắc đầu, thực không dám giấu giếm, ta đã từng đề nghị với hắn ta, nhưng bị hắn ta từ chối. Hắn ta chỉ muốn sử dụng tạo nghệ lực đạo nghênh đón trận đại chiến này. Trong lòng hắn ta, cuộc chiến lực đạo này có ý nghĩa không bình thường. Dược Hoàng trầm ngâm không nói, trong lòng mỉm cười, Sở Độ bại thì nhất định sẽ bại. Hắc Lâu Lan được tiên tổ bồi dưỡng. Thực lực siêu quần, lại có cổ cố gắng phụ trợ tu hành. Tu vi, sát chiêu đều tiến bộ rất nhanh. Trái lại, tin tức về Sở Độ đã bị Hắc Lâu Lan nắm trong tay. Nếu Hắc Lâu Lan chiến thắng, nhất định sẽ trở thành tai to mặt lớn trong giới cổ tiên Bắc Nguyên. Nhất cử nhất động sau này đều là chiều gió của tán tu, ma tiên. Đúng lúc này, sắc trời bên trong Trường Sinh Thiên bỗng nhiên thay đổi, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Đây là tín hiệu ước định. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt Dược Hoàng thay đổi, hô to, mau khởi động đại trận. Không cần ông nhắc nhở, ngũ hành đại pháp sư chủ trì đại trận đã sớm phát động đại trận. Đại trận nổ đùng đùng, huyết quang phóng lên. Cổ tiên đứng ở vị trí mắt trận bên trong đại trận khẽ rung lên, sắc mặt nhăn nhó, huyết dịch trong cơ thể bị rút ra, đồng thời sức mạnh, tu vi đều nhanh chóng suy giảm. Đại trận này rõ ràng là đại trận bát chuyển huyết đạo. Tiên trận huyết đạo ngưng tụ một luồng sức mạnh huyền bí, nhanh chóng biến mất bên trong đại trận, truyền đến một nơi thần bí. Lúc này, tầng thứ 9 phong ma quật, bàn cờ đại trận tinh túc. Tinh túc tiên tôn thi triển một kích trí mạng. Vù. Tiên cương cự dương trọng thương sắp chết bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa huyết hồng. Bên trong tiên khiếu tiên cương cự dương, vô số cổ trùng chiếu sáng rạng rỡ, xoay quanh bay múa, hình thành một sát chiêu, tiếp dẫn một luồng thần uy huyết đạo từ Trường Sinh Thiên truyền đến. Trong đó, cổ thân tình làm hạch tâm thứ nhất, dựa vào cổ thân tình là ngụy cổ. Lúc này, ngụy cổ giống như biến thành huyết duyên cốt, sung làm hạch tâm thứ hai. Thần uy huyết đạo nhanh chóng khuếch tán toàn thân cao thấp tiên cương cự dương, máu đen lạnh lẽo của tiên cương giống như nước đun sôi, kịch liệt sôi trào. Một vòng kim mang nở rộ trong máu đen, chợt kim mang như nước chảy khuếch tán lan tràn. Sau mấy hơi thở, huyết dịch toàn thân tiên cương cự dương đều biến thành màu vàng. Làn da khô quắc như vỏ cây của ông ta nhanh chóng tràn đầy, khôi phục lại màu trắng. Mái tóc màu vàng nhanh chóng mọc dài đến hai vai. Con ngươi của ông thoạt đầu ảm đạm không ánh sáng, lúc này lại trở nên sáng ngời, kim mang bắn ra bốn phía. Cả người ông ta cũng bắt đầu cao lên. Vốn lưng hơi còng, lúc này đã ngẩng đầu ưỡn ngực, cơ bắp căng lên, biến thành người đàn ông trung niên chính thức hiên ngang. Oanh! Vầng sáng huyết sắc bỗng nhiên khuếch tán, nhất thời phong vân khuấy động. Cự dương tiên tôn đã hoàn toàn phục sinh. Toàn bộ quá trình sống lại ngắn vô cùng. Tinh túc tiên tôn phát hiện mình không cách nào phá giải được phòng hộ huyết quan của cự dương tiên tôn, thậm chí trên người cự dương tiên tôn mơ hồ có cạm bẫy. Nàng quyết định khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt tinh túc tiên tôn trở nên thâm thúy, quả nhiên, huyết hải lão tổ chính là phân thân của ngươi. Cự dương tiên tôn mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, tinh túc tiên hữu, ngươi chuyên tu trí đạo, phụ tu tinh đạo. Nguyên Liên Tiên Hữu chuyên tu mộc đạo, kim tu hỏa đạo. Đạo Thiên Tiên Hữu chuyên tu thâu đạo, phụ tu vũ đạo. Thích hợp cho giao phong của tôn giả, huyết đạo chính là lựa chọn của ta. Chỉ là khi ta còn sống, thời cơ không đến. Chờ sau khi ta chết một số năm, lúc này mới có đủ nền tảng, giúp cho phân thân huyết hải của ta khai sáng ra huyết đạo. Thiên đình cũng là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, trước có sư đồ cổ tiên phi sương ngưng tuyết truy sát phân thân huyết hải của ta. Sau đó đại tông sư luyện đạo luyện thanh khách đoạt luyện tiên cổ huyết thống, suýt chút nữa làm hỏng đại kế của ta. Cũng may mà ta đã chuẩn bị thủ đoạn sau đó. Đối với huyết hải lão tổ khi đó, thiên đình đã phát hiện được sự kỳ quái bên trong. Vì thế, thiên đình đã xây dựng bản tru ma. Mãnh liệt chèn ép huyết đạo. Mặc dù tiên cương cự dương trùng sinh thành công, nhưng huyết đạo gặp trở ngại nghiêm trọng, cũng không thể phát triển thành một lưu phái chủ lưu, từ đầu đến cuối giống như chuột chạy qua đường. Cho dù từng thế lực siêu cấp đều có nghiên cứu cũng phải đóng cửa mà nghiên cứu. Vốn kế hoạch của cự dương tiên tôn là giữ bí mật hoàn toàn về phương diện vận đạo, dựa vào lực trong thiên hạ hoàn thiện huyết đạo. Kết quả huyết đạo lại bị ngăn cản. Nếu huyết đạo hưng thịnh, lúc này thực lực của cự dương tiên tôn còn cao hơn nhiều. Hai, mọi thứ há như người mong muốn được. Cự dương tiên tôn thở dài một tiếng, ánh mắt vượt qua tinh túc tiên tôn xuyên thấu đại trận nhìn về nơi xa. Bên trong đại trận phong ma, phù băng sự thật đã không còn thừa lại bao nhiêu. Tinh túc tiên tôn nghiêm túc lại, tập trung ý chí. Cự dương tiên tôn đã hoàn toàn phục sinh, toàn bộ thương thế đều biến mất. Mặc dù chiến lực chưa thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong như kiếp trước, nhưng cũng ngang ngửa với tinh túc tiên tôn. Tần Đỉnh Lăng vẫn còn đang phục sinh. Thủ đoạn cực vận đã thi triển qua một lần, cự dương tiên tôn đã có phòng bị, muốn áp dụng lần nữa sẽ rất khó. Cuộc chiến giữa tinh túc và cự dương tất nhiên sẽ là một trận sinh tử chiến khó mà khống chế. Nhưng nếu để buông tay đánh cược một lần, tinh túc tiên tôn cũng cảm thấy khó xử. Bởi vì tình thế trước mắt cũng không đơn giản, có thể nói là lo lắng vô cùng. Chương 3543, Phân thân huyết hải, 2, lúc này, cự dương tiên tôn bỗng than khẽ, tinh túc tiên hữu, thành quả vĩnh sinh đang gần ngay trước mắt, cuộc chiến của chúng ta không ngại để lại đằng sau. Chúng ta hãy liên thủ với nhau, bài trừ những người không liên quan. Tinh túc tiên tôn ngay ra, sau đó mỉm cười gật đầu, hành động này rất thỏa đáng. Đúng là nên như thế. Hai đại tôn giả một khắc trước đó còn đọ sức sinh tử với nhau, lúc này lại bắt đầu liên thủ với nhau. Không thể không nói, đây là hành động vô cùng sáng suốt. Hai hổ tranh chấp, nếu để người bên ngoài nhặt được tiện nghi cũng không tốt lắm. Cho nên, sáng suốt như cự dương, tinh túc, đương nhiên phải diệt trừ những kẻ yếu kia. Oanh! Cự dương tiên tôn vọt thẳng đến chỗ Phương Nguyên, vạn đạo kim mang như thương như kiếm bắn về phía Phương Nguyên. Đây là thành ý cự dương tiên tôn muốn thể hiện cho tinh túc tiên tôn thấy. Phương Nguyên đang đứng cùng một chỗ với Nhạc Thổ, vừa mới giết chết Tần Đỉnh Lăng không bao lâu. Ngươi thủ ta công. Phương Nguyên nói với Nhạc Thổ một tiếng. Ánh mắt Nhạc Thổ hiện lên sự do dự, sau đó gật đầu. Sát chiêu thiên đạo, lưới trời tuy thưa. Tấm lưới ánh sáng trắng noãn xuất hiện, thiên võng không nhiễm trần thế. Tuy lỗ lớn nhưng khó lọt. Cự dương tiên tôn bộc phát kim mang vạn đạo, toàn bộ đều bị thiên võng chặn lại. Nơi này là hư không, không có đạo ngân vận đạo bên ngoài tăng phúc cho cự dương tiên tôn, ngược lại còn bị vô cực phản chế trói buộc, ước thúc. Không giống như bên trong sinh tử môn, u hồn ma tôn nhận được rất nhiều đạo ngân hồn đạo tăng phúc, đồng thời còn có thể toàn lực xuất thủ, không hề cố kỵ. Ngũ cấm huyền quan khí. Phương Nguyên đứng đằng sau tấn công, sương mù quan khí năm màu nhanh chóng khuếch tán. Tốc độ cự dương tiên tôn không giảm, không tránh không né, vẫn chém giết đến. Hào quang quanh thân ông ta không ngừng lưu chuyển. Cự dương tiên tôn xông vào bên trong ngũ cấm huyền quan khí, sương mù năm màu chảy xuôi bên cạnh hắn. Cự dương tiên tôn đến gần Phương Nguyên, bỗng nhiên thi triển một chiêu. Một đại thủ kim quang đập ra, chập vào đỉnh đầu Phương Nguyên. Cự thủ muốn lấy đi khí vận của hắn, nhưng sau một khắc, nồi nấu vận xuất hiện, mạnh mẽ chấn động, ngăn cản được cự thủ. Cự dương tiên tôn lại thi triển thêm một chiêu, cự thủ kim sắc nhận được gia trì, lực đạo tăng vọt. Nhưng vì cưỡng ép bắt lấy, phản kháng nồi nấu vận cũng càng mạnh, cự thủ bị bắn ra. Cự Dương Tiên Tôn đã sớm biết Phương Nguyên có nồi nấu vận, đồng thời cường độ không kém. Nhưng lần thăm dò này vẫn khiến ông âm thầm động dung, rốt cuộc Phương Nguyên đã sử dụng bao nhiêu con tiên cổ bát chuyển để gia tăng nồi nấu vận đến trình độ này. Cho dù là Cự Dương Tiên Tôn, lúc này cũng cảm thấy khó xử. Phương Nguyên có được nồi nấu vận trình độ như thế bảo vệ, hơn phân nửa thủ đoạn vận đạo của Cự Dương Tiên Tôn không cách nào bắt được Phương Nguyên. Bình thường mà nói, cổ tiên rất khó đối chiến với Cự Dương Tiên Tôn, bởi vì bọn họ khó lòng phòng bị thủ đoạn vận đạo của Cự Dương Tiên Tôn. Một khi Cự Dương Tiên Tôn ra tay với khí vận của bọn họ rất hiếm khi có thể chống lại được, đồng thời hiệu quả còn rất thấp. Nhưng tình huống của Phương Nguyên bây giờ đã hoàn toàn khác. Thế công Cự Dương Tiên Tôn bị ngăn trở, Phương Nguyên thừa cơ phản công. Nhưng vào lúc này, một luồng tinh quang đánh tới, tốc độ nhanh như điện đâm thẳng vào giữa trán Phương Nguyên. Phương Nguyên bị đánh đầu hơi ngửa ra sau. Thủ đoạn phòng ngự trên người suy yếu ba thành, hắn vội vàng không ngừng di chuyển. Tinh Túc Tiên Tôn bay đến, từ một bên khác phối hợp với Cự Dương Tiên Tôn, giáp công Phương Nguyên. Nhất thời, Phương Nguyên đối mặt với hai vị tôn giả hợp công. Chư tiên có mặt nghẹn họng nhìn trân trối. Cho dù Phương Nguyên có mạnh hơn nữa, danh tiếng có lớn hơn nữa, có đáng để hai vị tôn giả liên thủ tấn công hay không? Nhưng cẩn thận nghĩ lại, mọi người cũng có thể hiểu rõ. Dù sao, trong tất cả các á tiên tôn trên chiến trường, uy hiếp của Phương Nguyên là lớn nhất. Ngoại trừ bản thể Phương Nguyên, khí hải lão tổ và chiến bộ độ còn là phân thân của hắn. Cho nên, thế lực của hắn vẫn là lớn nhất. Ngay cả người độc lập một mình như khí tuyệt ma tiên, trong cuộc truy sát chiến Phương Nguyên trước đó cũng đã ngầm hợp tác với hắn từ lâu. Áp lực tăng vọt, Phương Nguyên lấy tránh làm chủ, vừa chống cự hai tôn vây công vừa hô to với Nhạc Thổ, chúng ta nhất định phải liên thủ, đoàn kết nhất trí. Nếu không, trước khi thành quả vĩnh sinh xuất hiện, hai vị tôn giả kia tuyệt không để cho chúng ta nhặt được tiện nghi. Bọn họ nhất định sẽ diệt trừ chúng ta trước. Không chút do dự, Thẩm Thương, Nhạc Thổ và khí tuyệt ma tiên đều hô lớn, tất cả đều ra tay. Chỉ là bọn họ phấn chiến cũng khó mà san sẻ áp lực với Phương Nguyên. Bên trong bàn cờ Thẩm Thương, cổ tiên Thiên Đình liều chết dây dưa với đám người Á Tiên Tôn Thẩm Thương. Cho dù hy sinh tính mệnh cũng không tiếc. Phương Nguyên bắt đầu chạy trốn tứ phía, càng lúc càng bị động. Tinh Túc Tiên Tôn bỗng nhiên điều động bàn cờ Tinh Túc, trì hoãn tốc độ phi hành của Phương Nguyên. Cự Dương Tiên Tôn thừa cơ giết tới, một vệt kim quang bắn ra từ trong tay của ông. Phương Nguyên trốn không được, bị kim quang chiếu trúng. Trong thời khắc quan trọng, Phương Nguyên không thể không thôi thủ đoạn phòng ngự danh truyền thiên hạ. Một trường bào trong nháy mắt xuất hiện trên người hắn. Tay trường bào bồng bềnh, trắng như tuyết. Mặt bào gợn sóng giống như cảnh tượng mặt sông ngược dòng chảy xuôi. Không chỉ như vậy, mặt ngoài trường bào còn phủ thêm một lớp sương mù nhàn nhạt. Lại có thêm một luồng hồng quang và lam quang giống như dải lụa tiên y, quấn quanh cánh tay, gáy và chung quanh thắt lưng Phương Nguyên. Chương 3544, Song Tôn vs Phương Nguyên, 1, Sát Chiêu Tiên Đạo, Ấn Hộ Thân Nghịch Lưu. Ấn Hộ Thân Nghịch Lưu không phải dùng để chưng cho đẹp, lập tức nghịch phản tất cả kim quang của Cự Dương Tiên Tôn, còn có phi tinh bay đến sau đó trở lại. Phương Nguyên rốt cuộc nhận được cơ hội thở dốc. Hắn không dám chậm trễ chút nào. 10 ngón tay mở rộng. Tay trái phóng ra khói năm màu, chính là sát chiêu ngũ cấm huyền quan khí. Tay phải cũng mở ra, hung hăng ấn lên tinh lộ, chính là một sát chiêu ác độc âm hiểm có tên là hữu độc M tẩn. Chiêu này bao gồm áo nghĩa của bốn lưu phái mộc đạo, độc đạo, ám đạo. Viêm đạo, có thể ăn mòn hết thảy, tạo thành phá hư nội bộ nghiêm trọng. Thời gian kéo càng lâu, tổn thương lại càng mãnh liệt. Cho dù ngừng sát chiêu này lại vẫn không ngừng tổn thương, chỉ là tổn thương yếu bớt mà thôi. Phương Nguyên đã từng thử qua chiêu này với niên thú thái cổ. Chỉ trong mấy hơi thở, hắn đã ngừng thi triển sát chiêu. Nhưng niên thú thái cổ bị trúng chiêu này lại kêu trên 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hóa thành một đống bùn xám hư thối. Phương Nguyên chỉ cần thổi nhẹ một hơi là tiêu tán. Phương Nguyên sử dụng chiêu này không phải đối phó với Tinh Túc Tiên Tôn hay là Cự Dương Tiên Tôn. mà là bàn cờ tinh túc. Trước tiên phải công phá trận này. Sát chiêu tiên đạo, thiên cương địa thường. Một bên khác, Nhạc Thổ một lần nữa thôi phát sát chiêu. Ông có cùng suy nghĩ với Phương Nguyên, muốn hủy đi đại trận này trước. Quy năng sát chiêu thiên đạo không tầm thường. Nó đến chỗ nào, tinh lộ biến mất, tinh quang tỏ khắp, trở lại hư không như ban đầu. Nhạc Thổ. Tinh Túc Tiên Tôn cau mày, trong tay vung xuống một đám phi tinh. Trong đó có hơn phân nửa chiếu cố Phương Nguyên, còn một nửa thì đánh về phía Nhạc Thổ. Cho dù Nhạc Thổ chỉ có tu vi Á Tiên Tôn, nhưng chuyển sang tu thiên đạo, Tinh Túc Tiên Tôn nhất thời cũng không đoán được chiêu thức của ông. Nhất định lúc nào cũng phải chú ý, Tinh Túc Tiên Tôn khống chế toàn cục, từ đầu đến cuối vô cùng tỉnh táo. Phàm là có điều gì kỳ quặc, nàng đều sẽ ra tay che đậy thật sớm. Có Tinh Túc Tiên Tôn ra tay, Nhạc Thổ cũng không làm gì được. Ấn hộ thân nghịch lưu quả nhiên khó chơi, nhưng Phương Nguyên tiên hữu, ngươi có thể chèo chống được bao lâu? Cự Dương Tiên Tôn liên tục thi triển sát chiêu, uy lực kinh người. Những sát chiêu này đều bị nghịch phản trở lại, nhưng Ấn hộ thân nghịch lưu cũng vì thế mà trượt xuống đất. Khắp thiên hạ đều biết Ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên. Cự Dương Tiên Tôn cũng không phải là không có chuẩn bị. Chỉ là chưa từng đích thân đối phó với Ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên. Về sau hắn lại tiến hành cải tiến, dẫn đến hiện tại Cự Dương Tiên Tôn chỉ có thể lựa chọn phương pháp tiêu hao. Tinh Túc Tiên Tôn nhìn thấy, không khỏi cau mày. Suy nghĩ của nàng khẽ động, tinh lộ lay động, một tiên cổ phòng rộng lớn thuận theo tinh lộ nhanh chóng cắm vào chiến trường. Chính là thành thần đế. Bên trong thành thần đế, gương mặt của ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn tràn ngập nghiêm túc, đã sớm thi triển một thủ đoạn ấp ủ từ sớm. Sát chiêu họa đạo, đối cảnh quải họa. Chỉ trong nháy mắt, bên trong thế giới bích họa xuất hiện hình ảnh của Phương Nguyên. Hình ảnh của Phương Nguyên đứng trước mặt ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn, không nhúc nhích, hai mắt mở to, mặt không biểu cảm. Ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn thi triển xong chiêu này, hình thể bắt đầu bất ổn. Ông nghiến chặt răng, thôi động một sát chiêu họa đạo có tên là dẫn dây thừng cắt mực. Một dây mực bỗng nhiên từ trong ý chí của Nguyên Liên Tiên Tôn bay ra, cắt vào gò má hình ảnh Phương Nguyên. Gần như cùng lúc, Phương Nguyên đang giao chiến với Cự Dương Tiên Tôn bỗng chấn động cơ thể. Hai gò má của hắn bỗng nhiên bị cắt. Vết thương như một sợi dây nhỏ, từ trong vết thương chảy ra nước đen như mực. Chuyện gì xảy ra thế? Con ngươi Phương Nguyên hơi co lại, gần như trong nháy mắt chuyển ánh mắt sắc bén như ưng nhìn về phía thành thần đế. Đây là thủ đoạn hòa đạo, tất nhiên là thủ bút của thành thần đế, rất có khả năng liên lụy đến Nguyên Liên Tiên Tôn. Trong đầu Phương Nguyên suy nghĩ như điện. Hắn suy đoán một chút cũng không sai. Tinh Túc Tiên Tôn luôn tính trước làm sau, đã có thể chuẩn bị sát chiêu cực vận nhằm vào Cự Dương Tiên Tôn, như vậy nàng cũng sẽ không để lọt Phương Nguyên. Mặc dù Phương Nguyên một khoảng thời gian rất dài không dùng ấn hộ thân nghịch lưu, nhưng cũng không có nghĩa hắn không cách nào thi triển nữa. Tinh Túc Tiên Tôn suy nghĩ kế sách đối địch tuyệt sẽ không để lọt ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên. Cho nên, sát chiêu dẫn dây thừng cắt mực này vốn đã được Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo ra. Về sau, Tinh Túc Tiên Tôn mượn nhờ ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn, cả hai liên thủ, đặc biệt dùng để đối phó với ấn hộ thân nghịch lưu đã được cải tiến của Phương Nguyên. Phương Nguyên dựa vào ấn hộ thân nghịch lưu mới ổn định trận cước, Tinh Túc Tiên Tôn liền sử dụng thủ đoạn này. Bản thân song nghịch lưu có thể nghịch phản hết thảy, nhưng ấn hộ thân nghịch lưu lại do Phương Nguyên sáng tạo. Phương Nguyên hiểu biết rất ít về hòa đạo, phương diện cảnh giới hoàn toàn trống rỗng. Phương Nguyên biết sơ hở của mình ở đây, cho nên lúc trước cũng tận lực vơ vét phàm cổ hòa đạo. Nhưng đối mặt với thủ đoạn dẫn dây thừng cắt mực như thế này, sức của hắn vẫn không theo kịp. Như vậy, Phương Nguyên chỉ có thể mặc cho sát chiêu hòa đạo này làm gì mình thì làm. Đây cũng chính là nguyên nhân đa số cổ tôn đều sẽ kim tu hai lưu phái. Tinh Túc Tiên Tôn tu hành trí đạo, tinh đạo. Nguyên Liên Tiên Tôn tu hành mộc đạo, hòa đạo. Cự Dương Tiên Tôn tu hành vận đạo, huyết đạo. Nhạc Thổ Tiên Tôn tu hành thổ đạo, thiên đạo. Cùng Mang Ma Tôn tu hành biến hóa đạo, lực đạo. Đạo Thiên Ma Tôn tu hành thâu đạo, vũ đạo. Chương 3545, Song Tôn vs Phương Nguyên, 2, Cổ Tôn Kim Tu, bình thường đều chỉ lộ ra một loại. Tức là, có có một lưu phái được xem là thủ đoạn chủ yếu, có thể lưu truyền rộng rãi ra ngoài. Một lưu phái khác thì giữ bí mật, không công bố rộng rãi ra ngoài. Ví dụ như Tinh Túc Tiên Tôn lấy Trí Đạo làm chính, Tinh Đạo làm phụ. Nguyên Liên Tiên Tôn lấy Mộc Đạo làm chính, Hòa Đạo làm phụ. Tao ngộ của Phương Nguyên lúc này cũng là vì nguyên nhân đó. Phương Nguyên có thể nghịch phản thủ đoạn Mộc Đạo, nhưng Hòa Đạo lại rất lạ lẫm. Cho nên, thủ đoạn Hòa Đạo thường sẽ thu được công dụng. Tình huống Cự Dương Tiên Tôn có chút đặc biệt. Ông ta dự định xem huyết đạo là chính, vận đạo là phụ. Kiếp thứ nhất của Cự Dương Tiên Tôn, ông đã khai sáng ra vận đạo, nhưng theo đuổi cả đời cũng chỉ có lưu phái vận đạo. Vì thế, ông vẫn luôn giữ bí mật về vận đạo. Vì giúp Phương Nguyên và độc chiếm thiên hạ, lúc này mới miễn cưỡng lưu lại một phần ba chân truyền trong lầu Chân Dương. Sau khi ông chết, ông ta đã trăm phương nghìn kế dựa vào phân thân mà khai sáng ra huyết đạo. Ông vốn dự định xem huyết đạo là thủ đoạn thường quy của mình. Vì thế, phân thân huyết hải đã truyền bá huyết đạo bốn phía, đơn giản là muốn dựa vào người trong thiên hạ trợ giúp ông hoàn thiện. Phát triển huyết đạo. Bên trong thành thần đế, ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn lại thi triển một sát chiêu hỏa đạo, có tên là bút phạt. Cây bút không ngừng huy động trên hình vẽ của Phương Nguyên. Đến chỗ nào, nó lưu lại từng ngấn mực ở đó. Cùng lúc đó, từng vết thương xuất hiện trên người Phương Nguyên. Thương thế của hắn trở nên nghiêm trọng hơn. Sát chiêu tiên đạo hợp lại, nhân như cũ. Phương Nguyên lại thôi động một sát chiêu khác, không ngừng trị liệu bản thân. Nhưng như vậy, hắn không thể không thu lại sát chiêu hữu độc M tận trước đó, chỉ để lại ngũ cấm huyền quan khí phản kích. Đồng thời sát chiêu thúc dục không vượt quá năng lực cực hạn trí đạo của Phương Nguyên. Phương Nguyên nhất định phải lưu lại chỗ trống để suy nghĩ tình huống đột phát. Nếu không, một khi có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, Phương Nguyên phản ứng chậm một nhịp, kẻ địch sẽ thừa cơ. Dù sao kẻ địch của hắn cũng không phải Tần Đỉnh Lăng, Băng Tắc Xuyên mà là tôn giả. Đồng thời còn là hai vị tôn giả liên thủ. Áp lực cực lớn đè nặng xuống, rã rít không dứt, không giết chết Phương Nguyên thề không bỏ qua. Phương Nguyên vẫn luôn rơi vào thế hạ phong. Tình huống càng lúc càng khó khăn. Đây là trận khổ chiến gian khổ nhất của hắn từ lúc trùng sinh đến nay. Ngẫm lại, tình huống của cuộc đại chiến số mệnh còn lâu mới bằng lúc này. Phương Nguyên nguy rồi. Đám người Nhạc Thổ muốn trợ giúp, nhưng lại bị Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn ra tay ngăn cản. Hai vị tôn giả tập trung hỏa lực vào một mình Phương Nguyên, chỉ để lại một chút tinh lực ngăn chặn viện thủ Á Tiên Tôn khác. Rốt cuộc, song nghịch lưu của Phương Nguyên tiêu hao hết. Phương Nguyên không thể không hủy bỏ chiêu này. Không còn trở ngại, Cự Dương Tiên Tôn cười lớn một tiếng, thi triển sát chiêu đã sớm ấp ủ xong. Sát chiêu vô hình, Phương Nguyên trong nháy mắt trúng chiêu. Tiên khiếu chí tôn bỗng nhiên rung chuyển, thiên lôi cuồn cuộn, phong vân hội tụ. Cự Dương Tiên Tôn mỉm cười, Phương Nguyên tiên hữu, hạch tâm của một chiêu này là kiếp vận đàn, có thể chuyển phúc thành họa. Tài nguyên tiên khiếu chí tôn ngươi quá nhiều, phát triển quá tốt. Phúc phận lớn như vậy, một khi biến thành hòa, hình thành tai kiếp sẽ lớn đến cỡ nào? Phương Nguyên biến sắc. Tin tức vị cổ tiên trọng thương sắp chết đầu tiên truyền đến, trong lòng chiến thú vương siết chặt, nhanh như vậy sao? Ông cảm thấy thật sự nặng nề. Cổ tiên thương vong càng lúc càng nhiều, đại diện cho sức chống cự bên trong tiên khiếu chí tôn sẽ càng ít. Nếu đạt đến một cực hạn nào đó, nhất định sẽ hình thành cục diện tuyết lở, không cách nào thu thập cục diện. Chiến thú vương nghiến răng, truyền tin xuống dưới, không cần phải cứu tiểu Hắc Thiên. Bất kỳ hoang thú thượng cổ, thậm chí hoang thú thái cổ đều bỏ qua. Nhất định phải dốc toàn lực bảo đảm các đại thành trì, tiếp theo là các điểm tài nguyên quan trọng. Cổ tiên trí đạo đã suy tính được thành quả gì rồi? Thành Tinh La đương nhiên cũng có cổ tiên trí đạo. Còn chưa suy tính được một nửa. Dù sao tai kiếp cũng quá nhiều. Có cổ tiên trí đạo trán đổ đầy mồ hôi, nói. Mau lấy thành quả đã có ra cứu cấp trước. Chiến thú vương thiếu chút nữa muốn dậm chân. Thành quả rất nhanh đưa đến. Lúc này, chiến thú vương bắt đầu điều động từng cổ tiên của Thành Tinh La. Ồ! Ngô Soái nhận được mệnh lệnh đầu tiên. Gương mặt y hiện lên dị sắc, sau đó chậm rãi rút lui. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong quá trình y giao thủ với viêm quái, toàn bộ khu vực hoa sương mù Thái Trạch đã bị tiêu diệt. đám viêm quái vẫn còn tồn lưu hơn phân nửa. Số lượng bọn chúng quá lớn. Cho dù Ngô Soái toàn lực ra tay cũng chỉ có thể diệt trừ một phần nhỏ. Mục tiêu của đám viêm quái đã bị phá hủy, bọn chúng liền tập trung toàn bộ địch ý vào người Ngô Soái. Nhìn thấy Ngô Soái rút lui, đám viêm quái nào tha cho hắn, vội phi hành truy sát. Ngô Soái một đường chạy về phía tây. Nửa đường gặp một vị cổ tiên khác. Đằng sau lưng vị cổ tiên này cũng có một đám khí quái đuổi theo. Hai vị cổ tiên hợp lực với nhau dảo sát đám viêm quái, khí quái. Quả nhiên có thể thực hiện. Tai kiếp này cũng không phải do tự nhiên hình thành, mà là do bản thể bị trúng sát chiêu của Cự Dương Tiên Tôn. Bởi vì vận đạo thay đổi, không có thiên ý thống nhất chỉ huy, cũng giống như đại quân trăm triệu không có nguyên soái lãnh đạo. Chúng ta chỉ có thể dùng tai kiếp đối phó tai kiếp. Trong lòng Ngô Soái cảm thấy hơi vui. Đây chính là thành quả thôi diễn của cổ tiên trí đạo. Chương 3546, Hắc Hỏa, 1, có cổ tiên thu thập mưa axit, cũng có cổ tiên dẫn ngược thiên hà vào sa mạc. Dưới thao tác như vậy, thế cục tiên khiếu chí tôn đã hòa hoãn lại được một chút. Ổn định trận cước rồi. Chiến thú vương thở ra một hơi. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi nhưng trán ông đã đổ đầy mồ hôi. Tài kiếp đến quá mạnh, chỉ cần phản ứng chậm một chút là sập bàn ngay. Cũng may mà bọn họ đã giành giật từng giây, đoạt tiên cơ trước tai kiếp, từ đó mới có thể đứng vững gót chân. Nhưng làm đến bước này vẫn còn chưa đủ. Tai kiếp vẫn diễn ra tại các nơi, tiêu hao tai kiếp chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó. Toàn bộ tiên khiếu chí tôn vẫn bị tai kiếp phá hư. Cứ qua một hô hấp, tổn thất lại càng thảm trọng hơn một phần. Kiếp vân trên khu vực hoa sương mù Thái Trạch đã hoàn toàn tiêu tán. Kiếp vân trên không trung Tuyết Nguyên Châm Lâm đã tiêu tán hơn phân nửa. Khoáng mạch Ô Thanh Thạch đã bị hủy hoàn toàn, kiếp vân bị đánh tan. Không ổn rồi. Có tình huống dị thường xuất hiện. Báo. Tại các nơi trong năm vực, tổng cộng có hơn 20 chỗ có kiếp vân đồng thời biến hóa giống nhau. Đây là hám địa thiên quan kiếp. Chiến thú vương vừa thả lỏng được một hơi đã nghe tin dữ truyền đến. Hỏng rồi. Sắc mặt của ông thoáng chút trở nên tái nhợt. Kết hợp với tin tức trước đó, trong đầu ông xuất hiện một tấm bản đồ năm vực. Lúc này tại các địa điểm quan trọng đều xuất hiện hám địa thiên quan kiếp. Rầm rầm rầm. Từ trong kiếp vân mãnh liệt bắn ra từng cột sáng màu vàng đất. Cột sáng đánh tới mặt đất, một đường xuyên qua đâm thẳng sâu xuống lòng đất. Kiếp vân phun trào, rất nhiều kiếp vân nhanh chóng tiến vào cột sáng màu vàng đất. Cột sáng bỗng nhiên sáng lên một đoạn. Đoạn sáng này bay thấp, thuận theo cột sáng tiến vào lòng đất. Oanh. Tiếng vang truyền ra, đại địa chấn động thật mạnh. Oanh. Oanh. Oanh. Các nơi trong năm vực, cột sáng hám địa không ngừng nổi lên, đại địa chấn động càng lúc càng mãnh liệt. Chấn động kinh khủng không ngừng khuếch tán. Đến chỗ nào, mặt đất lay động kịch liệt, dãy núi sụp đổ, dòng sông thay đổi tuyến đường, mặt biển gào thét. Thủ đoạn này của Cự Dương Tiên Tôn chính là vận đạo, nhằm vào tài nguyên các nơi trong tiên khiếu. Bây giờ những tư nguyên này không bị hủy thì cũng tổn thất nặng nề. Cho nên, địa mạch đã phải trổ hết tài năng. Nhiều hám địa thiên quan kiếp được tạo thành như vậy, vừa lúc bao vây tất cả các tiết điểm địa mạch. Muốn diệt trừ địa mạch. Sắc mặt Ngô Soái lạnh như băng. Mặc dù tai kiếp mà Cự Dương Tiên Tôn đưa tới không có thiên ý nhúng tay vào, nhưng về sau lại có thay đổi như vậy, giống như bù đắp thật lớn cho việc thiếu đi thống lĩnh. Nhưng ngươi cho rằng ta vất vả xây dựng địa mạch sẽ dễ dàng bị phá hủy như vậy sao? Ngô Soái cười lạnh, quyết định thúc lên đại trận. Đại trận địa mạch phát động, khí thế rộng lớn nhanh chóng lan tràn. Chấn động vốn đang tứ ngược trong lòng đất bị hung hăng trấn áp. Sau đó, Thành Tinh La điều động từng cổ tiên đến từng địa điểm, triển khai công kích đối với cột sáng hám địa thiên. Trụ lớn thiên quan liên tiếp đứt đoạn. Cổ tiên tiên khiếu chí tôn lại tề tâm hợp lực vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Kiếp vân lại phát sinh thay đổi, lần này là hình thành thú kiếp ở các nơi. Từng con địa thử kim cương đẳng cấp hoang thú thái cổ từ bốn phương tám hướng đến vây công tiết điểm địa mạch các nơi. Tiết điểm địa mạch tổn thất 7-8 chỗ, lúc này mới tiêu diệt được địa thử kim cương, chỉ còn lại một phần nhỏ bị Ngô Soái nô dịch. Kiếp vân lại thay đổi, vẫn nhắm vào địa mạch. Chúng tiên cố thủ địa mạch, toàn lực ứng phó, chặt chẽ hợp tác. Mặc dù tiết điểm địa mạch đang không ngừng giảm bớt, nhưng tình huống đã bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Mặc dù tai kiếp vẫn thiên biến vạn hóa như cũ nhưng mục tiêu mà nó nhằm vào vẫn là địa mạch. Đây chính là nhân tố khả khống mang đến nhiều thuận tiện cho chúng tiên. Tai kiếp nhằm vào địa mạch khoảng mười mấy lần, tất cả đều bị phòng ngự của chúng tiên đè xuống. Kiếp vân vốn bao trùm toàn bộ tiên khiếu chí tôn đã gần như tiêu tán hoàn toàn. Nhưng, khi chúng tiên cho rằng mình sắp sửa vượt qua được, toàn bộ sinh linh bên trong tiên khiếu chí tôn đều cảm nhận được một luồng khí tức khiến tim đập nhanh bỗng nhiên xuất hiện. Thoạt đầu, luồng khí tức này rất nhỏ. Nhưng rất nhanh, luồng khí tức đó nhanh chóng lớn mạnh ở chỗ sâu trong kiếp vân. Trong ánh mắt sợ hãi kinh nghi của chúng tiên, chỗ sâu trong kiếp vân bốc lên một ngọn lửa. Một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen vừa mới xuất hiện đã đốt cháy số kiếp vân ngoan cố còn lại. Ngọn lửa màu đen nhanh chóng lớn mạnh. Chỗ ngọn lửa rơi xuống, mặc kệ là mặt đất hay là bầu trời đều bị đốt thành hư vô. Quần tiên hít một hơi khí lạnh. Quy năng của ngọn lửa kinh khủng như thế, giống như tất cả tồn tại đều là khắc tinh, là thiên địch của nó. Ngọn lửa màu đen này không phải là loại lửa bên trong động thiên thương Lam Long Kình sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Thủ đoạn của Cự Dương Tiên Tôn đúng là cao minh. Trong lòng Ngô Soái nhảy loạn. Dù đạt đến cấp bậc như y cũng cảm nhận được một sự uy hiếp cực hạn. Không còn chuyện gì để nói, chúng tiên vội vàng ra tay chống lại lửa đen. Nhưng đủ loại thủ đoạn đều không dễ dùng. Cho dù Diệu Em Mờ Tiên Tử, Bạch Thỏ Cô Nương đã sử dụng hết toàn lực, dốc hết cố gắng cũng chỉ giảm được chút da lông của lửa đen. Đồng thời, một khi hắc hỏa hao tổn đến một trình độ nhất định, nó sẽ biến thành hắc thủy, hắc điện, khiến cho cổ tiên bất ngờ không kịp đề phòng, bị tai kiếp giết chết ngay tại chỗ. Trong thời khắc quan trọng, Hà Xuân Thu đã ra tay. Chương 3547, hắc hỏa, 2, đừng lo. Bản thể cũng đã liệu đến tình huống như thế này, cho nên đã dặn dò ta cách đối phó. Hà Xuân Thu vừa dứt lời, liền thôi động đại trận nhân đạo. Bên trong đại trận nhân đạo có cây thiên nguyện, cũng có bí cảnh thiên địa nhân hải. Âm âm âm. Từng luồng ánh sáng màu trắng từ trong đại trận chậm rãi bay ra. Những luồng ánh sáng này vô cùng to lớn. Chúng bay đến các nơi ở năm vực, phàm là nơi có hắc hỏa lan tràn, luồng ánh sáng trắng đều bổ nhào về phía trước. Hắc hỏa nhanh chóng tiêu tán, cùng lúc đó lại thay đổi hình thái, nhưng bất kể chủng loại như thế nào. Chúng đều bị luồng ánh sáng trắng tiêu diệt. Hiệu quả của luồng ánh sáng trắng vô cùng tốt, nhưng hắc hỏa không ngừng va chạm, quy mô càng lúc càng lớn. Cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn. Tuy sát chiêu nhân đạo có tác dụng nhưng hoàn toàn thua kém tốc độ sinh trưởng của hắc hỏa. Phải làm như thế nào cho phải? Chúng tiên hoảng loạn lên. Không ổn rồi, núi Đản Hồn và cốc Lạc Phách cũng đã xuất hiện hắc hỏa. Đại trận địa mạch cũng bị hắc hỏa thiêu đốt. Thế cục nhanh chóng chuyển biến xấu. Hà Xuân Thu, Ngô Soái đều không khỏi biến sắc. Tình huống không thể kiểm soát được. Đại trận nhân đạo phương nguyên để lại cũng không dùng được bao lâu. Làm sao bây giờ? Cổ tiên đóng giữ đã dốc hết toàn lực nhưng cũng không có cách nào. Chỉ có thể dựa vào bản thể phương nguyên. Bản thể phương nguyên không ngừng trốn tránh. Lúc này, toàn thân hắn đẫm máu, tóc tai bù xù, một cánh tay đã bị chém đứt, cực kỳ thảm thiết. Đối mặt với hai tôn liên thủ, hắn hoàn toàn không có cơ hội phản công. Ngũ cấm huyền quan khí đã bị ép dừng lại. Nếu dùng một câu để hình dung phương nguyên lúc này, đó chính là kéo dài hơi tàn. Thủ đoạn Cự Dương Tiên Tôn quả thật lợi hại, có thể rút củi dưới đáy nồi. Cổ tiên lưu thủ bên trong tiên khiếu chí tôn đã không thể ra sức được nữa. Chỉ có thể gửi hy vọng vào bản thể phương nguyên ra tay. Nhưng phương nguyên vẫn không tìm được cơ hội. Hai tôn liên thủ như mưa to gió lớn, theo nhau mà đến, gần như khiến cho hắn không thể thở nổi. Nhất định phải giải quyết hắc hỏa. Phương nguyên nghiến răng. Nếu mặc kệ hắc hỏa, tiên khiếu chí tôn của hắn xem như xong đời. Sát chiêu tiên đạo hồ ngang. Lúc này, một sát chiêu khí đạo công đến, tạm thời ngăn cản được một vị tôn giả. Phân thân khí hải lão tổ đã ra tay. Ông rốt cuộc cũng đã thoát khỏi trói buộc. ta đến đây. Chiến bộ độ thét dài một tiếng, không còn cần phải bảo vệ khí hải lão tổ nữa. Y cũng được giải phóng ra ngoài, một đường mạnh mẽ giết tới trước mặt cự dương tiên tôn. Bản thể phương nguyên thừa cơ lui về phía sau. Sát chiêu tiên đạo, nhân gian yên hỏa. Hắn thôi động thủ đoạn trước giải cứu đại trận nhân đạo, sau phối hợp với đại trận nhân đạo đánh hạ hắc hỏa đang tản mát bốn phía. Từng ngọn lửa màu trắng cuốn lấy hắc hỏa, hung hăng mài mòn. Bản thể ra tay quả nhiên không tầm thường. Trình độ tăng trưởng của hắc hỏa lập tức bị ngăn lại. Nhưng chiến bộ độ và khí hải lão tổ cũng đã bị đánh lui. Nhạc thổ minh hữu. Phương Nguyên lui nhanh, bay về phía nhạc thổ. Nhạc thổ hít sâu một hơi, một lần nữa thi triển sát chiêu lưới trời tuy thưa. Nhận được sự trợ giúp của nhạc thổ, Phương Nguyên một lần nữa có được cơ hội thở dốc. Đợi đến khi hai vị tôn giả đánh tan thiên võng, chiến bộ độ và khí hải lão tổ một lần nữa nhảy đến trợ giúp. Chiến cho đến bây giờ, hai vị tôn giả vẫn không lấy được tính mạng của Phương Nguyên, không khỏi cau mày. Đại trận phong ma càng lúc càng thưa thớt, các tôn giả cũng dần dần buông tay buông chân hơn. Thế công của bọn họ càng lúc càng kinh khủng. Phương Nguyên chỉ có thể chật vật chạy trốn. Tiên cổ phòng, An Thổ Sơn trọng bảo. Phương Nguyên trốn vào bên trong tiên cổ phòng, thôi động một sát chiêu. Sát chiêu này lấy cổ năng lực làm hạch tâm, có thể hấp thu uy năng của hắc hỏa. Tình thế giằng co của tiên khiếu chí tôn rốt cuộc bắt đầu chuyển sang chiều hướng tốt. An Thổ Sơn trọng bảo có thể giúp Phương Nguyên chống đỡ được một lát, sau đó bị hai tôn hợp lực công phá. Chết đi cho ta. Giao thủ được một lát, cự dương tiên tôn bỗng thi triển một sát chiêu tàn nhẫn. Bảo vệ cho ta. Phương Nguyên né tránh không kịp, miệng kinh hô lên. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiến bộ độ bay đến, dùng nhục thân ngăn cản sát chiêu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chiến bộ độ bị chia năm xẻ bảy, chết ngay tại chỗ. Mí mắt Phương Nguyên rung lên. Trong lòng các á tiên tôn thì trầm xuống. Trái lại sĩ khí chư tiên thiên đình thì đại chấn. Phương Nguyên mất đi phân thân chủ lực chiến bộ độ. Tiên khiếu của y cũng bị đại trận phong ma hấp thu vào. Cũng may các loại tiên cổ dưới ý chí chiến bộ độ điều khiển đã kịp thời đưa vào bảo hoàng thiên. Nhưng hắc hỏa vẫn tứ ngược bên trong tiên khiếu chí tôn. Cự dương tiên tôn lại một lần nữa đánh tới. Phương Nguyên cắn rắn, đành phải chỉ huy phân thân khí hải lão tổ ngăn cản. Phân thân khí hải lão tổ không có được da dày thịt béo như chiến bộ độ. Dưới thế công của cự dương tiên tôn, ông nhất định sẽ phải chết. Nhưng Phương Nguyên vì an nguy của bản thể, chỉ có thể đau lòng để mất phân thân này. Nhưng sau một khắc, tinh lộ lay động, nhanh chóng vặn vẹo, hình thành tuyến cầu màu xanh bao vây khí hải lão tổ bên trong. Cự dương tiên tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, sát chiêu đánh vào tuyến cầu tinh lộ, trong nháy mắt phá tan tuyến cầu tinh lộ. Cự dương tiên tôn bỗng nhiên quay đầu, liếc nhìn Tinh Túc tiên tôn. Tinh Túc tiên tôn thở dài một tiếng. Đám người Lục Quý Nhân chấn động. Từ lúc giao chiến đến nay, đây là lần đầu tiên hai vị tôn giả phối hợp sai lầm với nhau. Điều này quả thật may mắn. Chương 3548, tranh đoạt vĩnh sinh, một, phân thân khí hải lão tổ nhờ thế mà nhặt về được một mạng, tiếp tục liều chết bảo vệ bên cạnh Phương Nguyên. Cục diện bên trong tiên khiếu chí tôn chỉ hơi chuyển biến tốt một chút xíu. Nhưng chỉ cần Phương Nguyên thoáng thả lỏng cường độ tự cứu, hắn sẽ mất đi khống chế, toàn bộ tiên khiếu đứng trước hủy diệt. Một tiếng vang thật lớn, hư không rúng động. Tầng thứ 8 phong ma cuộc hoàn toàn tiêu tán, cuối cùng nhất thống đại thế giới hóa thành hư không, vô số sinh linh biến thành tế phẩm. Sinh tử môn cùng với tiên mộ từ xa bay đến, được Tinh Túc tiên tôn tiếp được. Thu vào tiên khiếu của mình. Đến lúc này, tổng cộng 9 tầng phong ma cuộc. 7 tầng trước đã bị Phương Nguyên quét sạch, tầng thứ 8 hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại tầng thứ 9 sau cùng. Đại trận phong ma trong tầng thứ 9 rốt cuộc chỉ còn lại một khối phù băng sự thật sau cùng. Phong ma tam quái đứng mặt ngoài phù băng, đồng loạt thôi động cổ thực tiễn, dường như đang tiến hành tạo hình sau cùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, chư tiên có mặt đều giật mình trong lòng, còn Phương Nguyên thì thở phào một hơi. Nguy cơ đã vượt qua rồi. Trong thời khắc khó khăn nhất, hắn rốt cuộc cũng đã vượt qua. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Phương Nguyên, Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn đã không còn ra tay công kích hắn nữa, mà đứng im tại chỗ nhìn nhau. Không khí lập tức trở nên tế nhị hơn. Hai vị tôn giả liên thủ với nhau muốn thu thập các Á Tiên Tôn. Kết quả Phương Nguyên lại sử dụng đủ loại thủ đoạn, trăm phương nghìn kế kéo dài hơn tàn. Kế hoạch hai vị tôn giả thất bại. Hiện tại, thành quả vĩnh sinh đã gần hoàn thành. Quan trọng nhất chính là phải cướp đoạt thành quả này. Ai dây dưa với Á Tiên Tôn chính là tạo cơ hội cho các vị tôn giả khác. Thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Phong Ma Tam Quái dùng giọng nói khàn khàn của mình hô to, trên gương mặt mệt mỏi của mình hiện lên sự hưng phấn cực kỳ. Sát chiêu tiên đạo cực vận. Hai vị tôn giả dằn co một lát, tinh lộ bỗng nhiên lay động, tầng đỉnh lăng bay ra. Nàng một lần nữa thôi động sát chiêu đánh về phía Cự Dương Tiên Tôn. Cùng lúc đó, Kim Cô Tiên Vương cũng xuất hiện, thi triển Kim Cô, muốn một lần nữa bắt trói Cự Dương Tiên Tôn. So sánh với Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn chiếm ưu thế hơn. Chỉ cần Cự Dương Tiên Tôn trúng thủ đoạn này, căn cơ hệ thống chiến đấu sẽ bị đào móc, thế tất rơi vào hạ phong. Cho dù không trúng, ông cũng sẽ vì ra tay đối phó với Tần Đỉnh Lăng và Kim Cô Tiên Vương mà chậm lại. Tinh Túc Tiên Tôn có được ưu thế một khắc, chỉ sợ sẽ duy trì đến cuối cùng, cướp đi thành quả vĩnh sinh. Nhưng đột nhiên Cự Dương Tiên Tôn lại mỉm cười, Tinh Túc Tiên hữu hảo thủ đoạn. Đáng tiếc, ngươi dường như đã quên mất cái gì rồi. Sau một khắc, một tiên cổ phòng đột nhiên tỏa sáng, tràn ngập hơn phân nửa tầng thứ 9 của Phong Ma Quật. Chính là Trấn Vận Thiên Cung. Trước đó, tiên cổ phòng này đã được Cự Dương Tiên Tôn xếp vào bên trong đại trận Phong Ma. Cự Dương Tiên Tôn nhờ vào đó mà thoát khốn. Đám người Phương Nguyên cũng được nhờ. Từ đó về sau, tiên cổ phòng này vẫn tham gia vào vận chuyển của đại trận Phong Ma, cho đến lúc được giải thoát ra ngoài vào lúc này. Dù sao Trấn Vận Thiên Cung cũng không phải phù băng sự thật. Sau khi ra ngoài, nó vẫn che giấu thật sâu, ngay cả Tinh Túc Tiên Tôn cũng không phát hiện được. Trấn Vận Thiên Cung đúng là không đơn giản, vẫn luôn tham gia đại trận Phong Ma vận chuyển, rất phù hợp với mảnh thiên địa này. Lúc này được Cự Dương Tiên Tôn phát động, lập tức khiêu động đại trận Phong Ma, dẫn đến xiềng xích vô cực sao động. Tinh Túc Tiên Tôn bố trí bàn cờ Tinh Túc. Đã cưỡng ép dung hợp từng sợi xiềng xích vô cực, liên quan đến các Á Tiên Tôn bao gồm Phương Nguyên, thật ra đã sớm đạt đến cực hạn bản thân. Lúc này, Cự Dương Tiên Tôn bỗng nhiên bộc phát, rốt cuộc khiến cho xiềng xích vô cực thoát khỏi tinh lộ, từ đó khiến cho toàn bộ bàn cờ Tinh Túc sụp đổ. Phốc! Tinh Túc Tiên Tôn phun ra một ngụm máu, bị uy năng đáng sợ phản phệ. Nhân cơ hội này, Cự Dương Tiên Tôn nhất phi trùng thiên, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của mình với đại trận Phong Ma. Tinh Túc Tiên Tôn không kịp trị liệu thương thế, một lần nữa lấy ra một bí cảnh thiên địa thần bí khó lường. Bí cảnh này giống như đốt đèn, lại giống như cái lồng chim. Tinh Túc Tiên Tôn nhắm bí cảnh thiên địa giống đốt đèn đằng sau lưng Cự Dương Tiên Tôn, nhẹ nhàng vung một cái. Cự Dương Tiên Tôn lập tức gặp phải cảm xúc vô tận quấy nhiễu, tốc độ giảm nhanh. Tinh Túc Tiên Tôn bắn như tinh mang, nhanh chóng đuổi kịp. Rầm rầm rầm. Hai tôn giao thủ, đánh cho phong lôi kích đản, quỷ thần kinh dị. Cũng may nơi này chỉ toàn là hư không. Nếu không, vạn vật sẽ không còn. Hai tôn đánh nhau, gần như đồng thời đến khối phù băng sự thật to như dãy núi kia cùng một lúc. Hai vị tôn giả đồng thời dừng bước. Biểu hiện khác thường. Lúc này, bàn sơn bên trong Phong Ma Tam Quái đã tỉnh lại. Vốn gã rất mập, nhưng lúc này lại gầy trơ xương, giống như tinh hoa toàn thân đã bị ép khô. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao chúng ta lại không vĩnh sinh? Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Đáng tiếc, chúng ta đều không có sức mạnh. Hai mắt bàn sơn tan rã, trạng thái không ổn, biểu hiện ngu dại, cứ lẩm bẩm một mình. Bị giọng nói của gã kinh động, hai vị cổ tiên còn lại cũng tỉnh lại. Sắc mặt Bí Mưu Nhân vô cùng khó coi, tê liệt ngã xuống đất, chắp tay nói với hai vị tôn giả bên ngoài, hai vị tôn giả, thành quả vĩnh sinh còn thiếu một bước. Không, chỉ còn nửa bước. Chỉ cần một trong hai vị thôi động tiên cổ thực tiễn là có thể hoàn toàn tạo thành khối phù băng sự thật này. Chương 3549, tranh đoạt vĩnh sinh, hai vị tôn giả im lặng không nói. khối phù băng sự thật sau cùng này không thể coi thường. Ai tiến vào, nhất thời sẽ không ra được. Muốn ra, chỉ có thể triệt để tạo hình thành công khối phù băng sự thật này. Nhưng điều đó dễ dàng như vậy sao? Hiện tại, tầng thứ 8 đã bị hủy, sẽ không còn đại thế giới cung cấp cho đại trận phong ma vận chuyển. Nói cách khác, muốn tạo thành nốt khối phù băng sự thật này, nhất định phải cống hiến sức mạnh bản thân. Cống hiến bao nhiêu rất quan trọng. Nếu cống hiến quá nhiều, tôn giả tiến vào phù băng sự thật cho dù chiếm được tiên cơ cũng sẽ hao tổn rất nhiều chiến lực. Chỉ sợ đến cuối cùng, sẽ bị tôn giả trạng thái hoàn hảo bên ngoài thừa lúc tập kích. Mặc kệ là Tinh Túc Tiên Tôn hay là Cự Dương Tiên Tôn đều có lo lắng như vậy, nhất thời chỉ có thể trầm ngâm dừng chân. Đổi lại bên kia, các Á Tiên Tôn vẫn còn tiếp tục chiến đấu với Cổ Tiên Thiên Đình. Đồng công, ngươi rất thích cản ta đúng không? Khí Tuyệt Ma Tiên nhe răng cười, ngón tay điểm một chút. Rầm rầm rầm. Không khí nổ tung, nổ đồng công thành 5-7 phần, thi cốt không còn. Thương Lâm. Xa vĩ trống to, trường thương xung quanh xuất hiện, dày đặc như rừng. Lục Quý Nhân một đường sông ngang sông thẳng. Xông phá trường thương, đưa tay chập một cái. Cự thủ màu vàng đất bay ra, bắt lấy xa vĩ. Không có bàn cờ Tinh Túc, cho dù ngươi tài năng vô song, làm sao có thể cản ta? Lục Quý Nhân thở dài một tiếng. Cự thủ màu vàng đất bóp lại, bóp xa vĩ thành thịt nát. Cổ Tiên Thiên Đình dù sao cũng có khoảng cách với Á Tiên Tôn. Trước đó, cho dù ở bên trong bàn cờ Tinh Túc, Cổ Tiên Thiên Đình cũng khó mà ngăn cản Á Tiên Tôn, thường xuyên tự chiến sa trường. Sau khi dựa vào tiên mộ mà sống lại, người nào cũng lao đến tham chiến, hình thành thế cân bằng nguy hiểm trên chiến trường. Bây giờ không còn Tinh Túc Tiên Tôn trù tính toàn cục. Không còn bàn cờ Tinh Túc, Cổ Tiên Thiên Đình lập tức sập bàn, bị tàn sát, khó mà ngăn cản bước chân của Á Tiên Tôn. Tinh Túc Tiên Tôn nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, lập tức ra tay tương trợ. Cự Dương Tiên Tôn làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chợt ra tay ngăn chặn Tinh Túc Tiên Tôn. Hai tôn một lần nữa ra tay đánh nhau. Thế lực hai tôn ngang nhau, khó phân cao thấp. Nhân cơ hội thở dốc, Cự Dương Tiên Tôn mở tiên khiếu thả kiếp vận đàn ra. Đồng thời truyền âm, băng tắc xuyên, ngươi đi đi. Kiếp vận đàn nhanh chóng phóng đến phù băng sự thực. Băng tắc xuyên tiếp nhận mệnh lệnh của Cự Dương Tiên Tôn. Nhanh chóng nhào vào. Tinh Túc Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, đốt đèn trong tay nhoáng một cái. Thế xong của kiếp vận đàn ngừng lại. Băng tắc xuyên phụ trách điều khiển kiếp vận đàn bỗng nhiên ông ngực, nửa quỳ, cúi đầu rơi lệ. Ông ta tự trách mình không thôi, khóc ồ lên, đều tại ta, là lỗi của ta. Nếu ta biểu hiện mạnh hơn một chút, đã có thể sớm phụ tá chủ thượng đánh bại thiên đình, cướp đoạt thành quả vĩnh sinh. Ta sống có ý nghĩa gì chứ? Ta đã cô phụ sự nhờ vả của chủ thương. Hu hu hu, ta sống không bằng chết, chi bằng chết đi cho xong. Nói xong, băng tắc xuyên lại thôi động sát chiêu muốn tự sát. Cự Dương Tiên Tôn thở dài một tiếng, tiếp một đòn tấn công mạnh của Tinh Túc Tiên Tôn, sau đó thu lại kiếp vận đàn. Kim Hà lưu chuyển, thẩm thấu thể xác và tinh thần của băng tắc xuyên. Băng tắc xuyên nhận được sự trợ giúp của Cự Dương Tiên Tôn, lúc này mới thoát khỏi cảm xúc tự trách. Cả người ông ta toát cả mồ hôi, hoảng sợ không thôi, nếu không phải chủ thượng ra tay, ta đã tự sát rồi. Đây là thủ đoạn của Tinh Túc Tiên Tôn sao? Chủ thượng vẫn luôn chịu sự tra tấn khủng bố như vậy sao? Nghĩ đến đây, sự sợ hãi tăng vọt trong lòng băng tắc xuyên. Sắc mặt ông ta tái nhợt, tê liệt ngã xuống đất. Toàn thân run rẩy. Ông ta há cái miệng rộng, cố gắng thở dốc, nhưng vẫn có cảm giác ngạt thở như cũ. Trong lòng ông ta tràn ngập sự sợ hãi, giống như bị hù chết. Cự Dương Tiên Tôn ra tay lần nữa cứu băng tắc xuyên. Tinh Túc Tiên Tôn mỉm cười. Nàng ăn chắc tính cách bao che khuyết điểm của Cự Dương Tiên Tôn, càng khi dễ trong tay Cự Dương Tiên Tôn không có pháp môn giúp thuộc hạ trùng sinh. Cự Dương Tiên Tôn tạm thời né tránh. Tinh Túc Tiên Tôn liền mở tiên khiếu nhà mình, thả đám người Tần Đỉnh lăn ra. Mặc dù đám người này bị Lục Quý Nhân tiêu diệt nhưng rất nhanh lại từ tiên mộ phục sinh lại. Những người này vừa ra khỏi tiên khiếu Tinh Túc, bỗng nhiên phân tán, công kích đến phù băng sự thật. Cự Dương Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, thôi động nhiều thủ đoạn, tiếp tục chém giết thành viên thiên đình. Hai tôn kềm chế lẫn nhau, ngươi đến ta đi, thủ đoạn nhiều lần xuất ra, không để cho một thuộc hạ nào thành công xông vào bên trong phù băng sự thật. Cảnh tượng một lần nữa giằng co không xong. Đánh một hồi, chợt có một người đến gần phù băng sự thật. Là Thẩm Thương. Muốn chết. Cự Dương Tiên Tôn quát lạnh một tiếng, kim mang điện xạ bắn ra trong mắt. Cùng lúc đó, Tinh Túc Tiên Tôn cũng đồng thời ra tay với Thẩm Thương. Thẩm Thương hú lên một tiếng quái dị, vội vàng thối lui về phía sau, đồng thời Nhạc Thổ và Lục Quý Nhân đều toàn lực ra tay tương trợ. Thế công hai tôn liên tiếp xé nát từng luồng phòng ngự, khiến cho Thẩm Thương trúng chiêu. Thẩm Thương kêu lên một tiếng, ngất ngay tại chỗ, thương thế trên người đáng sợ vô cùng, chỉ miễn cưỡng kéo được một hơi. Kịch chiến thật lâu, hai tôn bắt đầu có hỏa khí, đồng thời thăm dò được rõ ràng hạn mức cao nhất cường độ ra tay của đối phương. Thẩm Thương chạm vào vẫy ngược của hai tôn, lập tức bị hai tôn liên thủ chèn ép. Chương 3550, Vô Cực Trùng Sinh, một, thảm trạng của Thẩm Thương khiến Á Tiên Tôn còn lại phải hãi hùng khiếp vía. Hai tôn dùng hành động của mình nói cho bọn họ biết, muốn đục nước béo cò dưới mắt bọn họ sẽ có kết cục như vậy. Thế cục cứ như thế mà giằng co. Hai tôn đều liên lụy nhau, lực chú ý trên cơ bản đều đặt trên người nhau, bỏ mặc Á Tiên Tôn ở bên cạnh quan chiến. Các Á Tiên Tôn muốn xông lên phù băng sự thật cũng là hy vọng xa vời. Một khi có hành động, nhất định sẽ bị hai tôn liên thủ đánh bại. Sau Thẩm Thương, Nhạc Thổ và đám người khí tuyệt ma tiên cũng lần lượt ra tay. Bắt lấy cơ hội trong quá trình hai tôn liều mình với nhau, nhưng đều thất bại mà quay về. Lục Quý Nhân bị trọng thương, Nhạc Thổ bị thương nhẹ, không ngừng thở dốc. Thẩm Thương tỉnh lại, thương thế nặng nề, nhất thời khó mà chữa trị. Khí tuyệt ma tiên thấy thời cơ bất ổn, sớm lui về phía sau, tình nguyện lãng phí cơ hội tốt đẹp. Về phần Phương Nguyên, hắn rất ít khi ra tay, quan chiến làm chủ, toàn lực tự cứu. Hắn rốt cuộc cũng giải quyết được hoàn toàn hắc hỏa. Nhưng cái giá bỏ ra cũng cực kỳ cao. Điểm tài nguyên lớn nhỏ bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn tổn thất 7-8 phần. Núi Đảng Hồn. Cốc Lạc Phách bị hắc hỏa tàn phá vô cùng nặng nề. Tiên Cổ cũng bị hắc hỏa tổn hại không ít. Cổ tiên hao tổn cũng nhiều. Mười thành cổ tiên có 6 thành tử trận, trong đó bao gồm chiến thú vương. Trải qua một kiếp này, Phương Nguyên gần như bị đánh về nguyên trạng, nội tình không đến 7-8 phần. Tiên Nguyên cũng chỉ còn lại 2 thành. Phương Nguyên âm thầm tính toán trong lòng. Mặc dù hắn có thủ đoạn gia tốc sản xuất tiên nguyên, lại có thiên nguyên bảo hoàng liên phụ trợ, nhưng tiêu hao của hắn quá nhiều. Xây dựng, kinh doanh. Luyện chế tiên cổ lâu thì không nói, chỉ nói luân phiên đại chiến. Tiên nguyên giảm xuống, Phương Nguyên có tính toán tỉ mỉ cũng vô dụng, không hề có không gian để tiết kiệm. Dùng hai thành tiên nguyên còn sót lại để đối phó hai vị tôn giả trạng thái tốt là chuyện rất nguy hiểm. Rầm rầm rầm. Hai tôn ra tay, uy thế sát chiêu trở nên càng lúc càng lớn, vượt ra khỏi cực hạn. Đại trận phong ma vẫn luôn vận chuyển, lập tức có xiềng xích vô cực xuất hiện. Phóng đến hai tôn. Hai tôn vừa chống đỡ xiềng xích vô cực vừa ra chiêu càng thêm mãnh liệt. Thoạt đầu, hai tôn đều khắc chế nhau. Nhưng giằng co không xong, Cự Dương Tiên Tôn lần đầu tiên đột phá hạn mức cao nhất. Dẫn phát xiềng xích vô cực phản chế. Ông vừa chống lại xiềng xích vô cực vừa tấn công Tinh Túc Tiên Tôn, nhanh chóng chiếm thượng phong. Tinh Túc Tiên Tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể tăng lên cấp độ sát chiêu để ứng phó Cự Dương Tiên Tôn. Như vậy, nàng đã trêu chọc xiềng xích vô cực công kích. Tình huống dần dần mất đi khống chế. Hai tôn giao phong, ganh đua ác liệt, uy năng sát chiêu từng bước được đề cao. Ban đầu chỉ là mấy ngàn xiềng xích. Rất nhanh, xiềng xích vô cực tăng vọt gấp mấy lần, lẫn vào cuộc chiến song tôn. Các Á Tiên Tôn vội vàng thối lui về phía sau, gần như bị bức ra tích ngoài rìa tầng thứ 9. Hai tôn đều đã đánh ra chân hỏa. Không. Chính xác mà nói, bọn họ không cách nào thu tay lại. Cho dù trong lòng biết rõ làm vậy không thích hợp, nhưng cũng không còn cách nào, cạnh tranh ác liệt đã tạo thành. Nên làm cái gì đây? Tiếp tục như vậy nữa, hoàn toàn chống đỡ không nổi. Thì ra đây mới là thực lực chân chính của tôn giả. Á Tiên Tôn chúng ta ngay cả tư cách quan chiến gần cũng không có. Á Tiên Tôn trao đổi lẫn nhau. Nhạc Thổ nhìn Phương Nguyên, Phương Nguyên tiên hữu. Có thượng sách gì không? Sắc mặt Phương Nguyên trắng bệch, khí tức suy yếu, nghe xong cũng cười khổ lắc đầu. Đúng lúc này, dị biến tái sinh. Hai tôn liều ra sát chiêu, chạm vào nhau nổ tung, tàn dư còn sót lại đánh vào phù băng sự thật. Phù băng sự thật bỗng nhiên bị thương nặng, răng rắc một tiếng, vỡ ra vô số khe hở. Phong ma tam quái đều bị thương nặng, trong đó Bàn Sơn chết trận giữa trường. Phù băng, phù băng. Người bí mưu nhân bắn ra máu tươi, gấp đến độ trống to, sắc mặt nhăn nhó, hoàn toàn không có chút phong phạm cổ tiên trí đạo. Các ngươi chơi cái gì? Đám ngu xuẩn này, đây chính là thành quả vĩnh sinh, rõ ràng chỉ cần một người thôi động cổ thực tiễn là được. Nhưng các ngươi lại đi làm hỏng nó. Bất thị tiên đấm ngực dậm chân. Tay chỉ hai tôn mắng to, sa vào trong cuồng loạn. Sắc mặt Á Tiên Tôn đều khó coi nhưng hai tôn đều không hề để ý thành quả vĩnh sinh bị phá hư, bọn họ đều chấn động trong lòng. Nhưng bọn họ không thu tay được. Chiến đấu cho đến bây giờ, nếu ai thu tay lại, người đó sẽ bị đối phương đè xuống, chịu thiệt lớn. Hai tôn thế lực ngang nhau, một khi ăn thiệt sẽ ảnh hưởng thắng bại lẫn nhau. Thắng bại không chỉ liên quan đến thành quả vĩnh sinh mà còn liên quan đến đại cục năm vực. Mặc kệ là Cự Dương Tiên Tôn hay Tinh Túc Tiên Tôn thắng, đều sẽ ảnh hưởng đến uy danh Trường Sinh Thiên, Thiên Đình. Cuối cùng chỉ có thể quyết định năm vực thuộc về ai. Đương nhiên, rút lui có lẽ cũng là một lựa chọn. Nhưng rút lui, đối phương có thể nhanh chóng nhúng tay vào thành quả vĩnh sinh, điều động một người hoàn thành bước cuối cùng, sau đó bỏ thành quả vĩnh sinh vào túi. Cho nên, tuyệt đối không thể rút lui. Mặc dù thành quả vĩnh sinh hư hại nhưng vẫn có thể sử dụng. Nhưng đánh mãi như vậy, hai tôn không ai chịu nhượng bộ ai. Nếu không phân ra thắng bại, chỉ sợ thành quả vĩnh sinh sẽ bị phá hủy. Hai tôn đương nhiên biết rõ trong lòng. Nhưng không thể không làm. Cho dù cuối cùng trở thành công giả tràng. Ai cũng không chiếm được, nhưng cũng tốt hơn là đối phương đắc thủ.